Nghe Lam xem lại từ đầu hình ảnh chụp và ghi chép hiện trường tai nạn xe ngày 9 tháng 9 của các cô mà Âu Dương Duệ cho cô. Quan Phàn cầm cổ tay cô, đè lên người cô, hai người hôn mê bên cạnh chiếc xe nổ tung. Ở chỗ không xa, còn có một cái còng đã mở. Quan Phàn lấy ra còng tay, muốn bắt cô sao? Vậy rốt cuộc cô có phải trợ thủ của Quan Phàn không? Nghe Lam bực bội ném tư liệu sang một bên. Cô bật máy tính lên, tiếp tục xem xét nội dung trong điện thoại di động của La Văn Tĩnh mà cô bí mật chép ra. Lịch sử trò chuyện, lịch sử cuộc gọi, Facebook, email bên trong rất nhiều, app sử dụng cũng là loại bình thường hay thấy. Đây chính là một người phụ nữ cuồng công việc, ngay cả nói chuyện phiếm cũng nói chuyện công việc, phong cách nói chuyện không đùa giỡn, thật đúng là kiểu có việc gì nói việc đó, không ảnh selfie, không giải trí tiêu khiển. Nghe Lam rất hoài nghi trước ngày 9 tháng 9 cô đã điều tra được gì từ người phụ nữ này. Nếu trong tay cô có cửa lon và phần mềm giám sát, vậy cho thấy là cô muốn dùng, hẳn là cô đã từng dùng. Trừ phi sau ngày 9 tháng 9, La Văn Tĩnh đã xóa hết nội dung liên quan. Nhưng dựa vào ghi chép này trong điện thoại của cô, khối lượng công việc của cô rất lớn, thường xuyên tăng ca, có khi còn gửi email công việc ra lúc 1 giờ sáng. Nghe Lam không biết một ngày cô ấy có thể ngủ được mấy tiếng, còn có thời gian mà phạm tội nữa không. Nghe Lam quyết định đi ngủ. Nếu như mà cô biết rõ mình là ai thì tốt rồi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu.